Nắm đấm của Hoành Móc Lập Nhân mang theo lực lượng hạo thiên, trực tiếp rơi ở trên người Ninh Khuyết, lại chưa thể đem Ninh Khuyết đánh chết. Chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ninh Khuyết cả người là máu, chỗ miệng vết thương nứt ra, ngay cả trái tim cũng rách rõ ràng rồi, lại còn có thể đứng thẳng, đây là vì sao? Đại Hắc Mã chạy tới bên người Ninh Khuyết, cúi đầu tiến đến bên tay phải hắn, để hắn đem tay đặt tới trên cổ, giúp hắn có thể đứng vững. Ninh Khuyết nhẹ nhàng sờ sờ lông bờm của nó, tỏ vẻ mình không sao. On ghê ới nhất T.O.P. Cách chương.